Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2425, thai nghén đại dược, ầm ầm ầm, bảo nhạn kịch liệt, ong ong, rung động, giống như là muốn nổ tung, cửu sắc thiên quan xuất hiện dị biến, nó tựa hồ phục sinh, tràn ngập ra khủng bố năm tháng khí thế. Cái này thiên quan tựa hồ rơi dụng ở năm tháng sông dài bên trong. Uy thế kỷ nguyên thời không. Thậm chí, hắn ở xuất hành, cửu sắc quan tài mông lung hỗn độn sương mù, quấn quanh cửu sắc tiên quang, tràn ngập trường sinh khí, như là một vị trường sinh giả táng ở trong quan tài. Chạy ở năm tháng sông dài bên trong, thúc đẩy vô tận tinh vực. Xoay chuyển càn khôn, ngang qua mênh mông cổ giới, muốn đi tới nơi này. Hình ảnh này không thể tưởng tượng nổi. Thời không sông dày đều muốn đổi đường. Quan tài tràn ngập khí thế khủng bố đến cực điểm, thúc đẩy chư thiên vũ trụ, muốn mở ra luân hồi, phá quan mà ra. Thế nhưng nó tao ngộ đại nguy cơ. Thời không sông dày đang gầm thét, lay động. Vô tận vũ trụ đồng loạt xoay chuyển, hóa thành vô số cổ giới, ở trấn áp cửu sắc thiên quan, ngăn cản hắn ra tay. Hắn ở nghịch thiên, hỗn độn cổ tình run giọng nói, đây là đại đế thủ đoạn, này trong quan tài chẳng lẽ có một cái sống sót đại đế hay sao? Hắn làm ra việc nghịch thiên, trời xanh ngăn cản hắn xuất thế. Đạo Lăng khuôn mặt cứng ngắc. Bởi vì quan tài bạo phát khí thế quá khủng bố, thật giống không phải một cái thời không, thế nhưng một cái khác thời không thẩm thấu ra gợn sóng. Để Đạo Lăng có một loại nhỏ bé như run rế, bất cứ lúc nào đều muốn đè nát cảm giác, hành dưới việc nghịch thiên, nhất định sẽ ngăn cản. Này cửu sắc thiên quan, tựa hồ không còn cái này trong năm tháng. Hiện tại nó muốn giết trở về, hỗn độn cổ tình mơ hồ nhìn ra một ít đầu mối đi ra. Chủ yếu là hình ảnh quá mơ hồ, chư thiên đại tinh đồng loạt rơi xuống, cửu sắc thiên quan ngang qua năm tháng sông dài thời khắc. Tao ngộ vũ trụ chấn áp, ở ngăn cản hắn xuất thế, bất quá quan tài quá kinh người, nó trong năm tháng cắm rễ. Chống lại vô tận chấn áp, quan thể tràn ngập khí thế khủng bố ngập trời, lan tràn ra thời khắc, lại là một đạo thô to như núi lớn hoàng đạo đế khí bị hắn hấp thu đi. Này tựa hồ là hắn ngang qua trong năm tháng cần thiết chất dinh dưỡng. Mỗi một lần thôn phệ một đạo, quan thể tràn ngập trường sinh khí liền càng là khủng bố. Hình ảnh này ở vực sâu đáy. Bảo nhạn phía dưới cùng, tựa hồ là một cái khác thời không, nó liền treo ở đây, mông lung hỗn độn sương mù, thời không đang phát sáng, lệnh bảo nhạn đang run rẩy. Thời khắc này sinh ra thời điểm, bảo nhạn bên trong bồng bềnh vô cùng hoàng đạo đế khí, lại bắt đầu nghịch lưu mà xuống, tạo thành một cái cự long bóng mờ. Muốn lại một lần nữa diễn biến tiêu hao mất hoàng đạo đế khí. Không được, đây là hắn năng lượng, nhất định phải ngăn cản hắn xuất thế. Đạo Lăng quyết định thật nhanh. Này bảo nhãn bên trong hoàng đạo đế khí có thể nói vô cùng. Tuy rằng hiện tại bắt đầu nghịch lưu, thế nhưng về thời gian là một vấn đề. Hơn nữa bởi vì cửu sắc thiên quan dị biến, những hoàng đạo đế khí này tổ hợp lại với nhau, quả thực như là một cái thời không sông dài hiện ra ở đây. Có thể để cho hắn thỏa thích hấp thu. Hấp thu, đạo Tiểu Lăng trong giây lát ngang qua đến vặn vẹo cùng nhau hoàng đạo đế khí bên trong. Của nàng thân thể mềm mại mông lung trường sinh khí, trường sinh đạo kinh vận chuyển thời khắc, nàng hóa thành một cái vòng xoáy. Đánh cắp tạo hóa, Đạo Lăng cũng giết vào trong, ném ra đoạt thiên trận. Rốt cuộc Đạo Lăng chưa từng tu luyện trường sinh đạo kinh. hấp thu đứng dậy khẳng định cùng đạo tiểu lăng không so được. Bất quá lần này hấp thu, đoạt thiên trận đều ở ong ong, tựa hồ muốn đè nát, không trọn vẹn trên nham thạch, phiêu tán ra một đoàn lại một đoàn thần bí năng lượng thể. Ở đạo lăng lấy trường sinh đạo kinh sau khi luyện hóa, hóa thành một đoàn lại một đoàn tạo hóa tiên vụ, quấn quanh trường sinh khí. Đây là một cái đột phá thời cơ tốt, thế nhưng làm người tiếc hận chính là, đạo lăng không cách nào ở mở ra long mạch. Hắn cùng đạo tiểu lăng không giống, đạo tiểu lăng nhưng là mở ra 9 cái giới hoàng thiên long mạch. Hơn nữa lần này lại một cái, số lượng quá to lớn, như là một đoàn lại một đoàn màu trắng đám mây phiêu tán ở nguyên thủy động thiên bên trong. Mông lung trường sinh khí, gâu, tiểu hắc long cuồng hấp một ngụm lớn, thân thể của hắn phát sáng, ngũ tạng lục phủ đều bị tẩm bổ tinh huyết rung động ầm ầm. Loại khí thể này có thể giúp người tăng cường tu hành. Thông linh thụ hấp thu một đoàn lại một đoàn trường sinh khí sau, toàn thể phát sáng, mông lung dồi dào tinh khí. Một mảnh lại một mảnh lá cây màu vàng óng như là từng vòng đại nhật đang tỏa ra. Nội bộ mơ hồ muốn sinh ra một loại hoàn toàn mới nước quý. Mặc kệ hoàng đạo đế khí nhiều hơn nữa, đạo lăng đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn cũng muốn nhìn một chút thông linh thụ có thể có trưởng thành đến cái gì cấp độ. Quả thật là tạo hóa. Đoạt thiên tàn trận cũng hấp thu trường sinh khí, nó mơ hồ tu bổ một ít, hỗn độn cổ tình giật mình, loại này thể hiện quá kinh người, đoạt thiên tàn trận tràn ngập 5 tháng khí thế ở tăng thêm. Chỉ một lát thần, đạo tiểu lăng lại mở ra một cái long mạch, bất quá hiện tại nàng phát hiện long mạch mở ra độ khó ở đề tăng. Đột phá, Chu Hạo đột phá. Bước vào đại thánh cảnh giới, coi như là Minh Điệp công chúa đều mở ra một cái thánh phẩm long mạch. Đạo lăng thân thể phát sáng, óng ánh long lanh, bị trường tức giận tẩm bổ dưới. Hắn thể xác cũng giống như là tuyệt mỹ ngọc thạch giống nhau. Sinh mệnh tinh khí đều dồi dào một đoạn, đạo lăng thân thể không thiếu sót, căn cơ vững chắc đáng sợ. Bị trường sinh khí tẩm bổ càng ngày càng khủng bố, tinh huyết càng ngày càng hừng hực. Chuyện này quả thật như là ăn hy thế thuốc bổ giống nhau. Hắn cả người gân cốt cùng vang lên, tự chủ hiện ra dị tượng, như là một vị trường sinh giả ngồi cao cửu thiên. Đây là tạo hóa, tuổi thọ tăng vọt, tiểu tử này tương lai sống sẽ phi thường xa. Hỗn độn cổ tình chật lưỡi, đây chính là trường sinh khí, dùng trường sinh đạo kinh để luyện ra trường sinh khí, nhân hoàng đại đế thủ đoạn quá khủng bố, đây chính là ở đánh cắp tạo hóa, bất quá vận mệnh của bọn họ liền là ở lớn, cũng không có đạo tiểu lăng được nhiều lắm, nàng nhưng là đã từng phản đoạt tạo hóa cách đại người chuyển thừa, đạo tiểu lăng đều muốn vũ hóa phi tiên. Nàng trắng như tuyết cơ thể mông lung trường sinh mười ánh sáng. Trong cơ thể mơ hồ có một loại đế uy đang thức tỉnh. Đây là trường sinh đạo kinh diễn biến đến mức tận cùng thể hiện. Trong cơ thể nàng khí thế càng ngày càng đáng sợ. Như là thời tuổi trẻ nhân hoàng đại đế. Treo ở nàng trên đỉnh đầu pháp chỉ óng ánh sáng lạn. Nội bộ hao tổn thần lực ở trường tức giận tẩm bổ dưới khôi phục lại thời điểm toàn thịnh. Một ngày đi qua, tiểu hắc long bị một tầng trường sinh tiên vụ bao vây lấy. Nó bắt đầu thoát thai hoán cốt. Tiểu hắc long hiện tại mặc dù là đại thánh cảnh giới, thế nhưng vẫn không có bước vào bước đi này. Bất quá hiện tại nó đã bắt đầu rồi. Thân thể của nó như là một cái tiên thai, phá dũng mà ra một khắc, ổn thỏa chấn động thiên hạ, mau nhìn, bắt đầu thoát biến, hỗn độn cổ tình cả kinh nói, ghê gớm, thông linh thụ đã trải qua sơ bộ nắm giữ kiên mộc chi uy, dựng dục ra thần bí chất lỏng, dĩ nhiên mang theo trường sinh gợn sóng. Thông linh thụ cao lớn lên một đoạn, lá cây màu vàng óng đều dài ra hơn 300 cái. Hiện tại tổng cộng 1,500 cái lá cây màu vàng óng. Thế nhưng những này lá cây đang phát sáng, nội bộ đang nổi lên thần bí chất lỏng, tràn ngập từng tia từng sợi trường sinh khí. Ha ha, đây là một lò đại dược. Đạo Lăng kinh hỉ không gì sánh được. Ở thôn phệ nhiều hơn chút, thông linh thụ hạ xuống 1,500 giọt thần bí chất lỏng. Tuyệt đối có những này trường tức giận công hiệu, thậm chí vượt xa, bởi vì thông linh thụ hấp thu đầy đủ 8/10. Đoạt thiên trận đã tự chủ tu bổ một ít, tốc độ cắn nuốt quá điên cuồng. Đạo Lăng lấy ra côn bằng chân vũ, cắt đứt một phần đế huyết tinh hoa, rơi ra ở tiểu hắc long trong cơ thể. Nó ở thoát thai hoán cốt, một khi hoàn thành sức chiến đấu thông thiên, sẽ không thua kém Đạo Lăng mấy phần. Sắp tiếp cận quan tài, chú ý, này bảo nhãn bên trong hoàng đạo đế khí đầy đủ bị Đạo Lăng đã lấy đi 1/2, chủ yếu là quá nhiều, mà những hoàng đạo đế khí này lại là phiêu tán xuống, hội tụ thành hoàng đạo cự long. Đây là tinh hoa, ta cẩn thận quan sát, đầy đủ 99,000 đạo mới hình thành một đạo. Hỗn độn cổ tỉnh lời mới vừa nói chuyện, một cái khác thời không hiện ra hình ảnh trong nháy mắt khủng bố vô số lần. Một đầu tiền sử đại đế đang thức tỉnh, quét ngang 5 tháng sông dài, chống lại vô tận đại đạo quy tắc áp chế, xuyên qua lịch sử, đi tới nơi đây, hắn muốn tới. Đạo Lăng kinh sợ, hoàng đạo đế khí bị hắn hấp thu 100 đạo, quan thể tràn ngập trường sinh khí khủng bố một đoạn dài. Quả thực như là một vị ngồi xem 5 tháng trường sinh giả ở suốt thế. Thức tỉnh ra thương cổ cự long khí lưu, bức ép chúng sinh run rẩy. Hết chương.